Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 39, tiểu nha đầu làm sao đột nhiên tìm ta? Bạch Ngọc Long Tượng, thái cổ thuần huyết mãnh thú, tục truyền tiên cổ thời kỳ, cổ tăng nhất mạch có hai đại hộ giáo thần thú, cùng với Can Đảm Sư Tử nổi danh, mà thái cổ thần Sơn Nghi Sơn, đỗ lại có Bạch Ngọc Long Tượng hậu duệ. Hiện nay, thái cổ thần Sơn Nghi Sơn có chí cường giả xuống núi, tục truyền dẫn theo việc của người nào đó chí bảo xuống tới. Chỉ vì tìm ra giết chết Mộc Hoàng chết hung thủ, toàn bộ hoàng thành huyên sôi trào dương dương, nhiều đội tinh binh hành tẩu ở đường phố, nhiều đội thiết huyết quân đội gác hoàng thành quan khẩu, kiểm tra qua đường giả, làm sự kiện người khởi xướng, Ngô Trần như người không có sao giống nhau, lại tửu quán nhã gian uống trà, rảnh rỗi nghe trong tửu quán đám người nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, một nói xinh đẹp bước liên tục đi tới, mặc dù xinh đẹp, nhưng lại không kịp Hỏa Linh Nhi cùng ma nữ mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhưng mắt con ngươi, nhìn kỹ Linh Động Vô Trần, không phải mang dơ bẩn, không rảnh thoát tục, nàng trực tiếp đi hướng Ngô Trần sở ở trong phòng, không đợi nàng gõ cửa, dường như Ngô Trần biết nàng sẽ tới giống nhau, hắt xì một tiếng, cửa phòng mở ra. Hì hì, tiểu sắc ma ngươi còn thật sự ở nơi này à? Xinh đẹp, yên nhiên mỉm cười, mị hoặc mười phần. Ngô Trần quan sát xinh đẹp liếc mắt, sau đó lôi bên ngoài vào cửa. Cửa phòng đóng lại, xinh đẹp lặng yên biến hóa. Rõ ràng là ma nữ dáng dấp. Ta nói tiểu nha đầu, ngươi làm sao đột nhiên tìm ta? Ngô Trần làm trọng đồng giả, khám phá tất cả vô căn cứ. Ma nữ cái kia cố ý biểu hiện vụng về dịch dung thuật, bị nhìn xuyên. Không có chuyện gì, chỉ là tò mò ngươi làm sao tham gia khu vực tái. Không phải nói ngươi muốn đi hoang vực sao? Nói đến đây, ma nữ trực tiếp tiến đến Ngô Trần trước mặt, tràn đầy phấn khởi. Đúng rồi, ngươi có nghe nói không? Mộc Quốc hoàng tử bị giết sự tình. Hì hì, hạ giới còn thật thú vị. Thứ nhất là phong ba không ngừng, so với thượng giới thú vị nhiều rồi. Ngươi cảm thấy ai sẽ là hung thủ? Nếu không chúng ta đánh cuộc một keo, xem ai đoán chuẩn là Hỏa Quốc vẫn là Thạch Quốc. Còn là nói còn lại đại giáo. Ngô Trần nhấp một miếng trà, trả lời, ta chỉ là vì bồ đề trái cây cho nên tham gia khu vực tái. Còn như người nào là hung thủ, ta không biết, ta đối với nơi này lại chưa quen thuộc. Hơn nữa hung thủ không phải là không tìm được sao? Ngươi bây giờ đoán cũng không dùng. Ai nói hung thủ tìm không được? Mấy ngày nữa liền nhất định sẽ tìm được. Ma nữ lắc đầu, rõ ràng ma nữ đến từ Tiệt Thiên Giáo, lấy được tin tức so với Ngô Trần nhiều hơn. Mâu quang lóe lên, Ngô Trần đặt chén trà xuống, giả vờ hiếu kỳ, dò hỏi. Ồ, vì sao nói như vậy? Ma nữ đôi mắt đẹp như nguyệt nha, êm thuê nói ra nguyên nhân. Nàng lúc này, mị hoặc cùng Linh Động lưỡng chủng cực đoan hoàn mỹ đan vào. Theo ta hạ giới Tiệt Thiên Giáo tin tức truyền đến, lần này Nghi Sơn ngoại trừ tới vị chuẩn tôn giả bên ngoài, còn dẫn theo nhất kiện bảo cụ, kính chiếu yêu. Ngô Trần chân mày khinh thiêu, kính chiếu yêu. Hắn ở Kim Cương Giáo lúc, không có gì ngoài tu luyện bên ngoài. Ở tới hạ giới phía trước hắn cố ý đi xem lướt qua một ít liên quan tới cái này cái thế giới tri thức. Tỉ như nổi danh bảo cụ bảo thuật, các loại thú dữ giới thiệu chờ. Các loại, theo bên ngoài biết, kính chiếu yêu là một kiện vô thượng chí bảo. Ở tiên cổ thời kỳ với cùng dị vực trong chiến đấu rực rỡ hào quang. Trong đó, dị vực vì sao hỗn không tiến vào cửu thiên thập địa? Kính chiếu yêu không thể bỏ qua công lao. Đó là cổ tăng nhất mạch chí bảo một trong. Dường như trọng đồng giống nhau. Có thể khám phá tất cả vô căn cứ. Bất kỳ người nào ở tại kính dưới đều sẽ bị lộ ra nguyên hình. đồng thời còn có một chút thất thất bát bát công năng. Thần kỳ không ngớt, có lẽ là nhìn thấy Ngô Trần thần sắc kinh ngạc, ma nữ lập tức giải thích, tiểu sắc ma ngươi suy nghĩ nhiều, cái kia chuẩn tôn giả mang tới tự nhiên không phải chân chính kính chiếu yêu. Chỉ là một kiện hàng nhái, chân chính kính chiếu yêu đã sớm thất truyền, nếu quả thật là chính phẩm, ta Tiệt Thiên giáo sớm xuất thủ tranh đoạt, bất quá mặc dù nói đó là hàng nhái, không có kính chiếu yêu cường đại như vậy, nhưng cũng không phải là rất yếu. Nó có một công năng, đó là có thể hoàn nguyên đi qua chuyện đã xảy ra. Mọi người đều biết, thực lực đạt được một chí cường tình trạng, có thể với bên trong dòng sông thời gian hành tẩu, có thể bấm đốt ngón tay thiên cơ, thậm chí có thể đem nơi đây đi qua chuyện đã xảy ra, hoàn mỹ hoàn nguyên, phơi bày ở trước mắt, liền cùng chiếu phim giống nhau. Mà lần này mang tới hàng nhái kính chiếu yêu chính là có loại này công năng. Biết được ma nữ nói, Ngô Trần hơi nhíu mày, trong lòng biết sự tình đang như chính mình bất lợi phương hướng phát triển. Ta nói tiểu nha đầu, hỏi thăm một việc, có biện pháp nào có thể che đậy kính chiếu yêu công năng? Ngô Trần đột nhiên hỏi, hắn chung quy không phải cái này cái thế giới đơn bản địa. Đối với một sự tình không là rất biết, bất quá, hắn cũng không sợ, mặc dù là sự tình bại lộ, hắn cũng chắc là sẽ không hoảng loạn, cùng lắm thì chính là đánh một trận, ở trong nghịch cảnh đón gió mà lên. Phải biết rằng, Ngô Trần một đường tu luyện qua tới, sở đi đường vốn là cực hạn một đường, không nghịch cảnh, sở dĩ muốn che đậy kính chiếu yêu công năng, chỉ là vì không cho sự tình trở nên phiền phức. Dù sao hắn muốn đi hoang vực, nếu như nguyên do bởi vì cái này sự tình mà dây dưa ở nơi này một khu vực, không hề chỗ tốt. Ma nữ không thẹn vì tương lai có thể thành tiên cường giả, tâm tư kín đáo, liên tưởng Ngô Trần thần sắc cùng ngôn ngữ, thoáng chốc nàng nhanh tiến đến Ngô Trần trên mặt, khuôn mặt thiếp khuôn mặt, khẽ nói lên tiếng, tiểu sắc ma, ngươi nên không phải là hung thủ a. Trong lời nói, ma nữ không có ngưng trọng, ngược lại tốt giống như phát hiện việc hay giống nhau. Thấy ma nữ đã đoán ra, cộng thêm trong lòng biết ma nữ sẽ không đoán ra đi. Dù nói thế nào Kim Cương giáo lão giáo chủ nhưng là giao phó Tiệt Thiên giáo quan tâm Ngô Trần. Sau đó, Ngô Trần bình tĩnh ngạch thủ, mím môi trà ăn bánh ngọt. Bọn họ muốn để cho ta bỏ quyền, thậm chí muốn giết ta. Ta không phải giết bọn hắn đều có lỗi với chính mình. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày hôm sau, Ngô Trần đi ra hoàng thành, chuẩn bị ly khai. Ở ngày hôm qua, ma nữ biết được Ngô Trần giết Mộc hoàng tử 4 người. Hưng phấn không thôi, trực khiếu chơi thật khá. Tiểu sắc ma, người thật đúng là phiền phức người chế tạo a. Đầu tiên là chọc Hạo sư huynh, hiện tại tới hạ giới, lập tức liền chọc 3 thế lực lớn. Không được, như thế việc hay, ta cũng muốn tham dự. Ngươi đợi ta, ta hiện tại đi Tiệt Thiên giáo gọi người. Đối với ma nữ nói, Ngô Trần không nói, cái kia rõ ràng là bọn họ trước chọc ta được không? Ma nữ lưu lại một câu nói như vậy phía sau, chính là bị kích động rời đi. Ngô Trần biết được, ma nữ đây là đang bảo vệ mình, muốn làm cho Tiệt Thiên giáo đứng ra. Bất quá hắn cũng không muốn Tiệt Thiên giáo đứng ra. Đệ nhất, cái này là chuyện của mình, không cần Tiệt Thiên giáo đến giúp đỡ, chính mình liền có thể giải quyết. Đệ nhị, nơi này là hạ giới, Tiệt Thiên giáo ở chỗ này là đại giáo, thế nhưng Thái Cổ Thần Sơn cùng hai đại cổ quốc cũng không yếu. Nếu như chuyện náo động, Tiệt Thiên giáo cũng không có lợi. Dù sao hạ giới sự tình, thượng giới người cực kỳ khó nhúng tay. Cho nên, Ngô Trần quyết định sáng nay liền rời đi, tránh cho ma nữ cùng Tiệt Thiên giáo gặp chuyện không may, cũng tránh cho chính mình phiền phức tăng. Đứng lại, ngươi là ai? Nói lên thân phận của ngươi. cửa thành thiết huyết sĩ binh ngăn lại Ngô Trần. Ta là Ngô Trần, khu vực cuộc so tài người dự thi. Hiện tại có chuyện gì muốn trở về Hoàng Sơn bộ lạc? Ngô Trần bình tĩnh tự nhiên, ung dung trả lời. Cùng lúc đó, Mộc Hoàng tử bốn người tử vong đình viện, nghênh đón mấy người, một người trong đó chính là Lam Hải Vương. Bạch huynh, lúc này đây liền nhờ ngươi. Lam Hải Vương hướng về phía một vị bột mì tiểu sinh nói rằng, người này mặt trắng như tích, tướng mạo thanh tú, hoàn toàn một bộ suy nhược dáng dấp. Nhưng mà, bên ngoài trong lúc vô tình bên trong mâu quang khiếp người quang huy, tuyệt đối là danh cường giả. Chỉ thấy trong tay hắn kiềm giữ một mặt bảo kính, ông trong suốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.